Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, giao nhau không bằng không gặp. Bay qua đỉnh núi, có thể thấy được sườn núi mặt khác, người mặc võ đang trang phục một đám người cùng minh giáo đệ tử đánh nhau. Diệp Chân liếc mắt bên cạnh Diệt Tuyệt Sư Thái. Vừa rồi chết ái đồ Diệt Tuyệt Sư Thái đang lo trong lòng tức giận không có chỗ gắn. Vừa vặn đám người kia đưa mình tới cửa, chỉ gặp Diệt Tuyệt Sư Thái đằng đằng sát khí rút ra ỷ thiên kiếm. Khinh công triển khai, trong nháy mắt là xong đem đang đứng ở thượng phong minh giáo giáo đồ giết thất linh bát lạc. Hảo kiếm, Diệp Chân ánh mắt sáng lên, ỷ thiên kiếm này trình độ sắc bén. Hoàn toàn không thua lúc này Diệp Chân vô danh kiếm trong tay. Chỉ trong chốc lát là xong đem mười mấy tên minh giáo giáo đồ giết được chỉ còn lại như vậy 7-8 cái. Lại Diệt Tuyệt Sư Thái chuẩn bị một kiếm đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt thời điểm. Diệp Chân bỗng nhiên xuất hiện ở giữa hai bên. Một đạo kiếm khí điểm ra. Trong nháy mắt đem Diệt Tuyệt Sư Thái ỷ thiên kiếm trong tay xa xa đánh bay ra ngoài. Diệt Tuyệt Sư Thái thấy đây, run rẩy tay phải giấu ở áo bào phía dưới, trầm giọng quát, Huyền Tiêu đạo trưởng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi theo trước mắt những này tà ma ngoại đạo là một nhóm? Ngay tại lúc đó, vừa rồi bị Chu Chỉ Nhược quang một mặt lạnh lùng Tống Thanh Thư chạy tới muốn tiếp nhận bị đánh bay. Ỷ thiên kiếm, chuẩn bị đưa cho Diệt Tuyệt Sư Thái lấy tăng thêm hảo cảm. Đến lúc đó cũng khá theo Diệt Tuyệt Sư Thái cầu hôn. Diệp Chân liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này tâm địa gian dảo. Vẫy tay, ỷ thiên kiếm biến thành một đạo ngân quang. Trong nháy mắt là xong bị Diệp Chân nắm trong tay. Đem kiếm còn đưa Diệt Tuyệt Sư Thái. Diệp Chân lạnh nhạt nói, Sư Thái. Vừa rồi có nhiều đắc tội, chẳng qua là lão phu còn có lời muốn hỏi những người này. Sư Thái đợi đến hết lại giết cũng không muộn. Thấy đây, sắc mặt của Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này mới dễ nhìn một chút. Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau, trầm giọng nói, ai bảo Thường Mộ Xuân. Dứt tiếng, chỉ gặp một tráng hán vừa sải bước ra, lớn tiếng nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ta cũng là Thường Ngộ Xuân, người muốn giết cứ giết, mơ tưởng từ miệng ta bên trong moi ra bất cứ tin tức gì. Phía sau giáo đồ kinh hô, đường chủ, Diệp Chân khẽ gật đầu, nói, rất khá, dứt lời, ngón tay điểm nhẹ, đem Thường Ngộ Xuân ổn định ở tại chỗ, sau đó vung tay lên, cuồng mãnh trưởng phong trực tiếp đem Thường Ngộ Xuân thổi ra hơn 10 trượng bên ngoài. Quay đầu nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái, Diệp Chân nói, võ đang thiếu một món nợ ân tình của người nọ, lão phu bảo vệ hắn một mạng, những người khác Sư Thái muốn giết là xong giết. Về phần người này, lần sau gặp, Sư Thái vẫn như cũ có thể giết. Nghe vậy, Diệt Tuyệt Sư Thái còn chưa lên tiếng, Ân Lê Đình bỗng nhiên tiến lên, tràn đầy nghi ngờ nói, vị tiền bối này. Ngài nói võ đang ta thiếu người khác tình. Diệp Chân gật đầu, lạnh nhạt nói, không tệ. Người này đã từng đem Trương Vô Kỵ dẫn tới Hồ Điệp Cốc, bị Hồ Thanh Nghiêu y tốt hàn độc. Lão phu cùng Trương Chân Nhân giao tình thâm hậu, hôm nay liền thay hắn còn một cái nhân tình. Trong lòng thở dài, thật ra thì Diệp Chân cũng không muốn ra tới. Nhưng Diệp Chân thậm chí sư phụ đối với phái võ đang có bao nhiêu coi trọng. Sư phụ coi trọng, chính là Diệp Chân coi trọng. Tiện tay mà thôi, không quan trọng, ở thế giới này đã ở lại 5 năm nhiều. Nhìn kịch bản phát triển, không sai biệt lắm lại có không tới 1 năm kịch bản muốn kết thúc. Đến lúc đó sẽ rời khỏi thế giới này, Diệp Chân muốn là Du Đại Nham làm một chút gì. Không có Du Đại Nham ngay từ đầu liền đưa cho võ đang cửu dương công của mình. Diệp Chân muốn đi đến hôm nay, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Nghe vậy, trong lòng Ân Lê Đình giật mình, lớn tiếng nói, tiền bối chuyện này là thật. ta vô kỵ kia chất nhi còn sống trên đời. Diệp Chân khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, không sai. Ân Lệ Hình chợt nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái, khẽ nhíu mày. Diệt Tuyệt Sư Thái nói, đã như vậy, có Ân Lục Hiệp cùng Huyền Tiêu đạo trưởng mở miệng, lần này liền tha ma đầu kia, lần sau gặp lão ni định chém không buông tha. Dứt lời, một kiếm chém ra, kiếm khí lóe lên một cái biến mất, trước mặt ma giáo đệ tử còn lại toàn bộ bỏ mình. Song phương nhân mã hội hợp về sau lập tức lần nữa động thân. Rốt cuộc, tại trời tối thời điểm lục đại môn phái nhân mã toàn bộ hội tụ ở cùng nhau. Ở đây đông người thế chúng, nếu như không có ngoài ý muốn, Chu Chỉ Nhược hẳn không có nguy hiểm gì. Nghĩ xong, Diệp Chân là xong lặng yên không tiếng động rời đi căn cứ. Trừ đi ngụy trang, đi tới một chỗ trên vách núi. Diệp Chân tìm một viên sai lệch cái cổ cây, nhẹ nhàng nhảy lên, là xong nằm ở trên nhánh cây, lật bàn tay một cái, một cây sáo trúc xuất hiện ở trong tay. Theo sáo trúc này cùng lúc trước đưa cho Chu Chỉ Nhược cây kia là cùng một viên cây trúc làm. Đặt bên miệng, một bài Diệp Chân thích nhất trở về mộng du tiên ở yên tĩnh sơn cốc quanh quẩn. Cùng lúc đó, Chu Chỉ Nhược xuất hiện ở dưới vách núi mới, cũng là bị Tống Thanh Thư trước mặt mọi người biểu bạch chọc giận. Đi ra giải sầu đồng thời, trong lòng đối với mình Diệp Chân ca ca nhớ cũng là càng đậm. Bỗng nhiên, Chu Chỉ Nhược bước chân dừng lại, một trận du dương uyển chuyển, bi ý mười phần tiếng địch hấp dẫn Chu Chỉ Nhược tâm thần. Cẩn thận lắng nghe. Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt mở to hai mắt, tràn đầy vẻ không dám tin, là ta đối với Diệp ca ca quá mức nhớ mà sinh ra ảo giác sao? Sau một khắc, Chu Chỉ Nhược trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia vui mừng chi ý. Khinh công trong nháy mắt triển khai, hướng phía tiếng địch nơi phát ra tiếp cận, nhưng ở Chu Chỉ Nhược lúc sắp đến gần thấp giọng nơi phát ra thời điểm, tiếng địch lại đột nhiên biến mất. Trong lòng giật mình, Chu Chỉ Nhược một hơi tan hết, phảng phất trên trời rơi xuống tiên tử, hướng dưới vách rơi xuống. Bỗng nhiên, một vệt bóng đen chớp mắt đã tới, nắm ở Chu Chỉ Nhược nhỏ đến kinh người vòng eo. Chu Chỉ Nhược sửng sốt một chút, nhìn trước mắt quen thuộc mũ rộng vành, kinh hỉ nói, tiền bối. Sạc, một thanh kiếm cắm vào trên vách đá dựng đứng. Sau một khắc, Diệp Chân ôm Chu Chỉ Nhược, lợi kiếm bình thường chui lên đỉnh núi, đem Chu Chỉ Nhược buông xuống, tay trái buông lỏng, vô danh kiếm bay trở về vỏ kiếm, chắp tay sau lưng phía sau, đưa lưng về phía Chu Chỉ Nhược. Diệp Chân trầm giọng nói, trở về đi, chớ có chạy loạn, nếu như gặp Vi Nhất Tiếu người kiểu này, coi như nguy hiểm. Chu Chỉ Nhược sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng rất khó chịu, một mặt là bởi vì bị một cái nam nhân xa lạ ôm vào trong ngực, nhưng đối phương lại cứu mình tính mạng, cũng may là một vị tiền bối, mặt khác lại bởi vì không có tìm được Diệp ca ca mà thất vọng. Đi trở về mấy bước, Chu Chỉ Nhược nhịn không được trở lại, nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện hỏi, không biết lúc nãy tiền bối có nghe hay không đến một trận rất êm tai tiếng địch. Diệp Chân hơi ghé mắt, lạnh nhạt nói, hoang sơn dã lĩnh, trừ lão phu luyện kiếm thanh âm, cũng chỉ có dã lang cô gào. Cám ơn tiền bối, Chu Chỉ Nhược đáy lòng chua xót, trong lòng không ngừng la lên tên của Diệp Chân. Ai? Nhìn Chu Chỉ Nhược bóng lưng thất hồn lạc phách, Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ, nha đầu, không phải Diệp ca ca không chịu cho ngươi quen biết nhau. Thật sự Diệp ca ca lưu lại thế giới này thời gian không nhiều lắm. Nếu như cuối cùng điểm tích lũy không đủ đưa ngươi mang đi, vậy còn không như không thấy. Dưới chân núi tìm gia đình, mặc dù Diệp Chân ăn mặc không giống người tốt, nhưng một nhà này vẫn là nhiệt tình cho Diệp Chân đưa ra một gian phòng ốc sống. Hiếm thấy, Tối hôm đó Diệp Chân lựa chọn ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân ở trên giường lưu lại một thỏi bạc là xong, đứng dậy rời đi. Trống, trống, đường ống, nhìn trước mắt thổ phỉ bình thường từ bên cạnh lao vùn vụt mà qua nguyên binh. Diệp Chân nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là hiện đại tốt, mặc dù có như vậy không công bằng, nhưng ít ra có thể ăn no mặc ấm, sẽ không giải thích được đưa tới họa sát thân. Bỗng nhiên, Diệp Chân bước chân dừng lại, dưới mũ rộng vành chân mày hơi nhíu lại, bởi vì những nguyên binh này phương hướng sắp đi, đúng là tối hôm qua ký túc mấy gia đình kia. Để cho an toàn, Diệp Chân bóng người biến mất trong nháy mắt, song còn chưa tới thôn trang, Diệp Chân là song thấy được thôn trang vị trí phóng lên tận trời nổi giận. Biến sắc, Diệp Chân bóng người trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Hít thở công phu, là song xuất hiện ở trước mặt, nhìn đâu đâu cũng có thôn dân thi thể, trong đó liền bao gồm tối hôm qua nhiệt tình khiến mình ngủ lại gia đình kia. Diệp Chân tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn về phía trước mặt đang kiếm tiền những nguyên binh này. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người, nguyên binh cũng là sợ hết hồn, trực tiếp liền chép lập nghiệp hướng Diệp Chân lao đến. Tay phải Diệp Chân triển khai, vô danh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, rơi xuống cùng trong lòng bàn tay. Chỉ gặp một đạo kiếm quang lóe lên, rời khỏi tay vô danh kiếm trong nháy mắt là xong xuyên thủng ba tên nguyên binh đầu. Sau đó thân kiếm đụng vào một gốc thiêu đốt trên đại thụ, bắn ngược mà quay về, lần nữa xuyên thủng mấy tên nguyên binh đầu. Giống như một đầu ngân xà trong đám người cuồng vũ, ngân quang bắn tung bốn phía. Thời gian trong nháy mắt, vô danh kiếm đánh xoáy gảy trở về trong tay Diệp Chân. Diệp Chân đem trường kiếm hướng sau lưng quăng ra, sạc, không có lây dính một giọt máu vô danh kiếm vào vỏ. Phù phù, cho đến lúc này, tất cả nguyên binh mới một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất. Thở dài, nhìn qua trước mắt nổi giận, Diệp Chân thở dài nói, đốt đi cũng khá. Niệm 10 lần vãng sinh chú, cho đến nổi giận dập tắt, Diệp Chân đứng dậy, ngược lại hướng quang minh đỉnh phương hướng đi. P.S. Mọi người nói muốn hay không đem Chu Chỉ Nhược dẫn tới hiện đại. Nhân vật chính mỗi khi trải qua một cái thế giới, liền sẽ ở thực tế nghỉ ngơi một tháng. Một người có phải hay không cô độc một chút, mặt khác cầu phiếu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.